Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 126 kẻ thứ ba. Hứa Khánh mặt mang xấu hổ nhìn Tô Linh, hơi có chút không được tự nhiên giật giật cánh tay, quay đầu đối Vương Tư Nhã nói, xin lỗi, đêm nay ta thật sự có việc, không thể bồi ngươi đi. Hắn nói xong, xin lỗi nhìn Vương Tư Nhã liếc mắt một cái, nhẹ nhàng buông ra tay nàng. Vương Tư Nhã tuy rằng không hé răng, trên mặt rõ ràng lộ ra ủy khuất chi sắc. Một cái cùng Vương Tư Nhã một khối nữ sinh nhíu mày nói, như vậy sao được, Tư Nhã đều cùng người ta nói hảo, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Đúng rồi, Hứa Khánh mấy cái bằng hữu đi theo khuyên bảo, chuyện gì so bạn gái còn quan trọng, thời gian không còn sớm, chạy nhanh đi thôi, ngươi còn muốn bồi Vương Tư Nhã mua lễ vật đâu. Nói một người duỗi tay đắp ở Hứa Khánh trên vai, một người khác túm hắn cánh tay, tựa muốn đem người ra đi, ta thật sự có việc. Hứa Khánh một bên lột ra bằng hữu tay, một bên quay đầu lại nhìn Tô Linh. Tô Linh thấy thế, nhàn nhạt nói, ta đi trước chờ ngươi, ngươi đứng lại. Tô Linh nói xong, còn không có rời đi, một người nữ sinh lại ngăn trở nàng đường đi. Người này đúng là cùng Vương Tư Nhã một khối ra tới bằng hữu. Đối phương trên dưới đem Tô Linh đánh giá liếc mắt một cái, châm chọc nói, không biết thông đồng người khác bạn trai sẽ tao xét đánh sao, cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng, tránh ra. Tô Linh nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, âm thanh lạnh lùng nói, nha, khí thế nhưng thật ra không nhỏ. Kia nữ sinh không những không tránh ra, trái lại kêu bên kia Hứa Khánh, kẻ thứ ba so chính quy đều uy phong. Hứa Khánh, Tư Nhã mới là ngươi bạn gái, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích hạ. Lời này tựa hồ vạch trần cái gì không muốn ngươi biết bí mật. Không khí nháy mắt trở nên quỷ dị. Hứa Khánh lại là sắc mặt tối sầm, câm miệng. Này tàn nhẫn một tiếng không phù hợp Hứa Khánh ngày xưa âm thanh trong trẻo. Liền cùng Hứa Khánh một khối chơi những cái đó bằng hữu giật nảy mình. Hứa Khánh bình tĩnh hạ, mới nói, ta cùng Tô Linh quan hệ không phải các ngươi tưởng như vậy, chỉ là hiện tại vô pháp giải thích, xin lỗi ta còn có việc đi trước. Hứa Khánh hiếm khi phát giận, lần này là thật sự sinh khí. Tô Linh là nàng sư phó, tuy rằng bọn họ không biết, nhưng là Hứa Khánh vẫn không thể cho phép bọn họ đối Tô Linh bất kính. Cuối cùng nhìn mắt Vương Tư Nhã, Hứa Khánh thở dài, xoay người rời đi. Tô Linh nhướng mày nhìn trước mặt hận không thể ăn nàng nữ sinh, mặt vô biểu tình từ nàng bên cạnh tha qua đi. Thẳng đến hai người rời đi một hồi lâu, mọi người mới phảng phất giống như sơ tỉnh. Vương Tư Nhã đôi mắt tưởng đỏ, rõ ràng là khổ sở gây ra. Phía trước ngăn trở Tô Linh nữ sinh cũng lại đây ân ủi nàng. Tư Nhã đừng khóc, Hứa Khánh không quý trọng ngươi, đến lúc đó khóc chính là hắn. Cùng lắm thì chúng ta này tìm cái càng tốt. Lại không biết lời này qua đi, Vương Tư Nhã càng thêm ủy khuất. Nàng vốn là lớn lên khả nhân, lúc này lệ quang chớp động, càng xem nhân tâm sinh thương tiếc. Hứa Khánh mấy cái bằng hữu nhịn không được nói, trước đừng đem nói đến sớm như vậy. Hứa Khánh mới không phải cái loại này đứng núi này trông núi nọ người. Hắn khẳng định là thực sự có sự. Cùng lắm thì ngày mai chúng ta mấy cái giúp ngươi hỏi hắn. Mặc kệ như thế nào, sinh nhật sẽ vẫn là muốn đi. Vương Tư Nhã thu thập hảo cảm xúc, ở mấy người làm bạn hạ mua lễ vật, sau đi đính tốt cây tivi, trang hoàng hoa lệ, diện tích rộng mở cây tivi đại sảnh. Hà Văn Lệ cùng mấy nữ sinh chờ đợi đã lâu, nhìn đến tiến vào Vương Tư Nhã mấy người, còn giả vờ tức giận, oán giận một phen. Cuối cùng ở trong đám người nhìn một vòng, nghi hoặc nói, phương diện này cái nào là ngươi bạn trai? Lần trước tuy rằng nhìn vài lần, nhưng là Hà Văn Lệ vẫn là không nhớ kỹ Hứa Khánh Mặt. Lại không nghĩ nàng lời này vừa ra, một đám người biểu tình tùy theo biến đổi. Vương Tư Nhã trả lời nói, hắn không có tới, ủy khuất biểu tình lại làm người nghĩ nhiều. Hà Văn Lệ thấy thế đi theo truy vấn, rốt cuộc sao lại thế này? Vương Tư Nhã lại ấp a ấp úng không nói lời nào. Nhưng thật ra một khối nữ sinh lanh mồm lanh miệng nói trường học cửa sự. Cuối cùng không quên vì Vương Tư Nhã bênh vực kẻ yếu, liền cái giải thích đều không có, cùng người khác đi rồi. Muốn nói hai người bọn họ không có việc gì ta mới không tin. Đừng nói nữa, có người xem Vương Tư Nhã sắc mặt không đúng, kéo nữ sinh tay áo. Đối phương lúc này mới ý thức cái gì, nhắm lại miệng. Nhưng thật ra Hà Văn Lệ nghe được đối phương nói, thần sắc khẽ biến, mặt có không vui, đột nhiên cười lại nói, lại là nàng, chẳng lẽ nàng liền như vậy thích đoạt người khác đồ vật. Lời này là người đều nghe ra bên trong ý vị, thấy mọi người xem ra, Hà Văn Lệ nói, lần trước cùng bằng hữu mua di động, cũng là bị nàng cướp đi, ta nhớ rõ nàng đã kêu Tô Linh, bất quá trước kia là Tam Trung, không nghĩ tới chuyển trường tới rồi một Trung, nhưng là ta chính là rõ ràng nàng ở Tam Trung đồn đãi cũng không tốt. Cái gì đồn đãi, mau cho chúng ta nói, Tô Linh tên này có người đã nhớ rõ. Đúng là một Trung trong khoảng thời gian này rất là nhiệt nghị một người nữ sinh. Nghe được có bát quái, cho dù là nam sinh cũng nhịn không được tò mò. Hà Văn Lệ cười thần bí, nơi này không phải nói chuyện địa phương, cùng ta tới, đoàn người tựa hồ đã quên hôm nay là sinh nhật sẽ. Mênh mông cuồn cuộn tiến vào ghế lô, không có ca hát, không có điểm đồ vật, ngược lại đàm luận một người. Hà Văn Lệ đã sớm tưởng trả thù Tô Linh, nơi nào bỏ được buông tha cơ hội này. Vừa lúc lần này nàng mời đến bằng hữu có một Trung các lớp, lập tức đem chính mình biết đến tin tức thêm mắm thêm muối nói ra. Chờ mọi người nghe xong, cũng nhịn không được kinh hô, nguyên lai nàng là cái loại này người. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chuyện này không thể như vậy tính. Ngoặc kép, một Trung phụ cận phế nhà xưởng Trung, Hứa Khánh thẹn thùng đứng ở bên cạnh. Hắn đã đem cùng Vương Tư Nhã quan hệ cùng phát triển toàn bộ cấp Tô Linh nói. Lúc này không dám nhìn Tô Linh đôi mắt, cúi đầu nói, sự tình chính là như vậy. Ta chỉ là tưởng nói chàng luyến ái. Nguyên lai là như thế này. Tô Linh nghĩ tới mặt khác nhân tố ảnh hưởng Hứa Khánh, nhưng thật ra không nghĩ tới hắn là đang nói luyến ái. Thấy Hứa Khánh đầu mau chôn đến trên mặt đất, Tô Linh mới nói, đây là ngươi việc tư ta sẽ không can thiệp, nhưng ngươi năng lực không đủ, bước lên lại là một cái nguy hiểm lộ. Ta hy vọng ngươi có thể biết được nặng nhẹ nhanh chậm. Ngươi tu luyện vãn, ta nếu làm ngươi sư phó, liền phải thế ngươi phụ trách, cho nên ta không hy vọng có một ngày nhìn đến chính là ngươi thi thể. Tô Linh nói xong, không lại xem hắn, đi bên cạnh Thạch Đôn ngồi xuống. Này phiên lời nói có lẽ hiện thực hơn nữa tàn nhẫn, nhưng chính Hứa Khánh đang ở đối mặt vấn đề, hắn đi theo chính mình đi con đường này, như vậy khẳng định sẽ có nguy hiểm. Tô Linh thật sự không thể bảo đảm mỗi lần đều có thể đúng lúc cứu hắn, cho nên chỉ có hắn tự cứu. Hứa Khánh cũng ở vì nàng lời nói suy nghĩ sâu xa. Tô Linh rất ít đối hắn nói nhiều như vậy, Tuy rằng này đó hắn đều rõ ràng, nhưng là đương từ miệng nàng nói ra khi, Hứa Khánh lại có thể cảm giác được Tô Linh Hoa lệ đối hắn quan tâm cùng lo lắng. Hắn không phủ nhận, lúc trước đối tu luyện chỉ là tò mò, nhưng theo tiến vào cùng hiểu biết, tu luyện đã là hắn trong sinh hoạt không thể thiếu một bộ phận. Hắn mong đợi có một ngày có thể đứng ở sư phó bên cạnh. Chẳng sợ cái này mục tiêu thực xa xôi, lại là hắn động lực. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn đã ở đả tọa Tô Linh, ánh mắt đi theo kiên định lên, đồng thời trong lòng nói cho chính mình nhất định đừng cho sư phó thất vọng. Hết chương.